Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, thiên tài như mây. Chiến hạm ở trong, tích, ngay tại hạ bình bọn người vừa mới ngồi vị trí tốt thời điểm. Lập tức liền có một phong bưu kiện phát đến riêng phần mình trong máy bộ đàm. Thiên tài chiến quy tắc, không ít người đều ấn mở bưu kiện. Lập tức nhìn thấy phía trên tiêu đề, lần này chúng ta muốn đi ngày hôm đó Nguyệt Thành. Có người nhìn trong thơ mặt nội dung, nhất thời kinh hô lên, Nhật Nguyệt Thành. Hạ Bình biết, đây là vân tiêu giới lớn nhất cận chiến thành thị, nó kiến tạo rất nhiều cách đấu tràng, bình thường tổ chức đại lượng cận chiến biến cố, tỉ như tông sư chiến, thậm chí là vương gia chiến. Đều sẽ ở cái địa phương này tổ chức, mà tòa thành trì này cũng trở thành vân tiêu giới nổi danh nhất thành thị một trong. Không ít võ giả đều sẽ mộ danh mà đến, tiến về cái thành phố này, tìm kiếm các loại cao thủ tiến hành quyết đấu, tăng cường kinh nghiệm võ đạo. Lần này thiên tài chiến sân thi đấu, cũng tuyển tại cái thành phố này. Lần này thiên tài chiến tổng cộng có 2 vòng đấu. Có người tiếp tục xem bưu kiện, vòng thứ nhất là đấu vòng loại, lần này báo danh tham gia người hết thảy có 100 vạn người. Đấu vòng loại kết thúc về sau chỉ có 1 vạn người có tư cách xuất tuyến. Mà thu được xuất tuyến, tư cách thiên tài, liền có tư cách tiến vào thiên yêu chiến trường. Nhìn thấy cái này nội dung, không ít người đều là chấn kinh. Chỉ cần thông qua vòng thứ nhất đấu vòng loại liền có tư cách tiến vào thiên yêu chiến trường. Cái này cũng không tránh khỏi quá đơn giản đi. Có học sinh tinh anh cười lạnh nói. Các ngươi coi là rất đơn giản. Có thể tham gia thiên tài chiến cái nào không phải thiên tài. Từng cái đều là 30 tuổi phía dưới liền tấn thăng đến vũ sư cảnh quái vật. Dạng này người có 100 vạn. Nhưng là có thể thông qua đấu vòng loại mới 1 vạn người. Đây quả thực là trong trăm có một. Các ngươi nói khó không khó. Không ít người đều là gật gật đầu. Thân thể bọn họ cũng là thuộc về chọn lựa qua tinh anh. Hiện khi tiến vào đấu vòng loại, lại bị sàng chọn một lần. Trong trăm có một, đoán chừng có thể đột phá đấu vòng loại người đều là bản xứ yêu nghiệt. Hạ Bình cũng nhìn thấy đấu vòng loại nội dung là sinh tồn chiến, chiến trường hội thiết trí tại Nhật Nguyệt trong thành, 100 vạn kẻ dự thi hội phân bố tại 10 cái khu vực. Mỗi cái khu vực cũng có thể dung nạp mấy triệu nhân khẩu nhân loại thành trì. Nói cách khác mỗi cái khu vực sẽ có 10 vạn tuyển thủ dự thi. Đấu vòng loại thời gian tắc là 1 tuần. Muốn tại đấu vòng loại xuất tuyến liền phải thu hoạch được tích phân. Mỗi người ban đầu tích phân đều là 1 điểm. Chỉ muốn xử lý đối thủ. Như vậy thì có thể được đến trên người đối phương toàn bộ tích phân. Mà thua trận về sau tích phân liền sẽ giảm phân nửa. Mỗi cái khu xuất tuyến người chỉ có 1.000 người. Nói cách khác nhất định phải đào thải 99.000 người. Thật sự là tàn khốc đấu loại trực tiếp. Đây là một chỗ sát lục chiến trường. Mỗi người muốn ra dây, nhất định phải lẫn nhau chém giết. Không thể nào, nếu như là dạng này, chẳng phải là sẽ chết rất nhiều người. Không, Nhật Nguyệt trong thành có nhân loại lớn nhất công nghệ cao. Có thể mô phỏng võ đạo chiến trường. Toàn bộ trận đấu khu vực đều ở năng lượng vây quanh phía dưới. Sở hữu kiến trúc đều là năng lượng mô phỏng đi ra. Nếu như tuyển thủ gặp được nguy hiểm tính mạng, hội trước tiên được cứu tới. Cho dù là dạng này, trọng thương cũng là khó tránh khỏi. Không ít học sinh tinh anh đều là cảm khái. Vẻn vẹn đấu vòng loại bọn họ liền cảm nhận được vô cùng tàn khốc. Có thể đột phá đấu vòng loại người, đều là trong đó nhân tài kiệt xuất. Nhân loại tinh anh lợi hại, có học sinh kêu to lên, trường học cũng phát tới bưu kiện, nói nếu như có thể đột phá đấu vòng loại, tiến vào trước 1.000 tên liền có trường học khen thưởng 50 vạn tích phân, tiến vào 100 người đứng đầu khen thưởng 100 vạn tích phân. tiến vào 10 hạng đầu khen thưởng 5.000 vạn tích phân. Nếu như có thể đạt được thứ nhất, khen thưởng 1.000 vạn tích phân. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là xôn xao. Lần này trường học thật sự là hạ đại thủ bút, chỉ cần đột phá đấu vòng loại liền có thể thu được 50 vạn tích phân. Thành là thứ nhất, càng là có thể được đến 1.000 vạn tích phân. Đây quả thực là con số trên trời đồng dạng khen thưởng. Nếu có thể đạt được thứ nhất lời nói, bọn họ đã nhiều năm đều không cần ra ngoài bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Chỉ cần thanh thản ổn định tu luyện là được. Nếu là ta có thể được đến thứ nhất, vậy liền phát, đây chính là 1.000 vạn tích phân. Liền xem như vương cấp, thượng phẩm khí công đều có thể đổi được. Đan dược đó là ăn một khỏa, ném một khỏa cũng không có vấn đề gì. Có người dám khai nói, nghĩ hay lắm, cho dù là trường học của chúng ta học sinh tinh anh tối cường giả, cũng không dám nói mình có thể được thứ nhất. Đúng nga, lần này dự thi người trừ Chiến Thần Học Viện, Đen Trắng Thư Viện, Thiên Thần Đại Học cùng Viêm Hoàng Đại Học các loại 4 chỗ siêu cấp trường học bên ngoài. Thậm chí một số vương gia gia tộc bồi dưỡng bí mật vũ khí. Một số vương gia đệ tử cũng sẽ tham gia. Những người này cái nào đều không thua cho chúng ta Viêm Hoàng Đại Học học sinh tinh anh. Không ít người khịt mũi coi thường, nghĩ ra được thứ nhất ở đâu là đơn giản như vậy. Cái thế giới này cường giả như mây. Có người lập tức nói, cho dù là vô pháp trở thành học sinh tinh anh người cũng không thể khinh thường. Nghe nói có một cái gọi là Tạ An Thủ, hắn là Chiến Thần Học Viện học sinh. Hắn tại trong lúc học đại học vô pháp tấn thăng đến học sinh tinh anh. Bởi vậy tốt nghiệp, nhìn phổ phổ thông thông. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, hắn tốt nghiệp về sau, tiến về một chỗ hiểm mà mạo hiểm. Không cẩn thận rơi xuống đến vạn long ao, tắm rửa long huyết, thoát thai hoán cốt, trở thành tuyệt thế thiên tài. Về sau hắn một đường sát phạt, hát vang tiến mạnh, ngắn ngủi mấy năm tấn thăng đến vũ sư đỉnh phong cường giả. Chiến lực mạnh mẽ vô cùng, thậm chí bị Cực Quang công ty tuyển nhận vì hạch tâm thành viên. Là lần này thiên tài chiến quán quân đứng đầu nhân tuyển. Tắm rửa long huyết, một đám học sinh tinh anh hết sức ghen tị, có thể tắm rửa long huyết còn sống đi ra. Đây quả thực là thiên đại tạo hóa, thoát thai hoán cốt đều là nhẹ, đơn giản cũng là cải biến nhân sinh. Dù cho vương gia hậu nhân, cùng loại này thu hoạch được kỳ ngộ kỳ tài, đều không thể so sánh nổi. Không không không, Tạ An Thủ tuy nhiên lợi hại, nhưng là nơi nào so ra mà vượt Phượng Cầu Đảo. Có người cười lạnh, hắn xuất thân vương gia gia tộc Phượng gia, chính là Phượng gia đích hệ tử tôn, trăm năm qua xuất sắc nhất thiên tài, vừa ra đời liền tắm rửa bất tử Phượng Hoàng máu, thân thể có một tia bất tử Phượng Hoàng đặc thù, kích hoạt mạch máu trong người, thậm chí hắn còn tu luyện vương cấp tuyệt phẩm khí công Phượng Hoàng chân kinh. Một thân chiến lực, đánh đâu thắng đó, hắn mới là lần này quán quân hữu lực người ứng cử. Bất tử Phượng Hoàng máu, nghe nói như thế, một đám người con mắt đều lục, không hổ là vương gia gia tộc, quả nhiên là tài đại khí thô, loại này thiên địa kỳ vật đều cầm ra được, từ trẻ sơ sinh thời kỳ liền bắt đầu bồi dưỡng, bọn họ những người này làm sao so ra mà vượt a. Người ta từ vừa mới bắt đầu, cũng không phải là cùng bọn hắn những người này đứng tại cùng một cái khởi điểm bên trên. Phượng Cầu Đảo tuy nhiên rất lợi hại, nhưng là ta cảm thấy chúng ta Viêm Hoàng Đại học tối cường giả Bạch Thanh Thanh cũng không thua bởi bọn hắn, có người trầm giọng nói, nàng có được thanh loan huyết mạch, thậm chí triệt để kích hoạt, có được thất khiếu linh lung thể. Trên người có 7 cái đan điền khí hải, vẻn vẹn là chân nguyên lực lượng, tối thiểu đều là người khác gấp 7 trở lên. Ai sẽ là Bạch Thanh Thanh đối thủ? 7 cái đan điền khí hải, người chung quanh đều triệt để mộng bức. Người bình thường cũng chỉ có một đan điền khí hải, đây coi như là trong nhân loại trụ cột vị trí, phụ trách luyện hóa thiên địa linh khí, cùng dược lực trọng yếu bộ vị, không có đan điền khí hải can liền vô pháp tu luyện khí công. Nhưng là cái này Bạch Thanh Thanh trên thân lại có 7 cái đan điền khí hải. Hấp thu thiên địa linh khí, luyện hóa dược lực hiệu suất, tối thiểu là người bình thường gấp 7 trở lên. Loại người này tu luyện, đơn giản cũng là tiến triển cực nhanh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.